xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 711, bỏ qua. Góc chuyện audio.com. Editor, Nhã Y Đình, đi theo ba, Tiếu Bằng Trình cầm vé máy bay trong tay. Cực kỳ nghiêm túc, con muốn chờ Cố Mạc. Tiểu Nhiễm vừa vùng vẫy, vừa nói, không kịp, lên máy bay ba sẽ giải thích tỉ mỉ hơn với con. Tiếu Bằng Trình chỉ cậu thanh niên đằng sau, đây là anh họ con. Sức Luân bố khố, anh họ, chấm, Tiểu Nhiễm nhìn cậu thanh niên da ngăm đen, rắn chắc, hơi sửng sốt, xước, vải, trong trí nhớ, cô chưa bao giờ gặp qua những người thân bên họ ngoại nên cực kỳ xa lạ với họ. Xin chào, em có thể gọi anh là Trác Liệt. Sức Luân bố khố vươn tay với Tiểu Nhiễm. Lễ phép cười nói, Tiếu Bằng Trình nhìn đồng hồ. Vội vàng nói, máy bay sắp cất cánh rồi. Bây giờ không phải lúc để ôn chuyện. Cái gì cất cánh, tim Tiểu Nhiễm đập loạn nhìn ba. Còn 10 phút thôi, nhanh lên một chút. Tiếu Bằng Trình túm tay con gái chạy về phía trước. Ba, con muốn chờ Cố Mạc. Tuy không ai nói cho Tiểu Nhiễm biết là bọn họ sắp đi đâu nhưng Tiểu Nhiễm có chút sự cảm xấu. 8 giờ là anh ấy hạ cánh rồi. Ba biết, Tiếu Bằng Trình nghiêm túc trả lời nhưng tốc độ dưới chân không hề giảm. Con muốn ở lại, Tiểu Nhiễm kéo người về phía sau. Đứng yên tại chỗ, Tiếu Bằng Trình quay đầu. Nhìn Tiểu Nhiễm, bệnh tình ông ngoại con nguy kịch. Ông muốn trước khi chết gặp mặt con một lần. Ông ngoại. Tim Tiểu Nhiễm hơi run rẩy một chút, tuy cô chưa từng gặp ông ngoại nhưng lúc nghe thấy bệnh ông ngoại đã nguy kịch. Cô cảm thấy đau lòng không thôi. Ừ, ông ngoại con, Tiếu Bằng Trình nói xong, nắm chặt tay Tiểu Nhiễm, kéo cô vào cửa soát vé. Tiểu Nhiễm không vùng vẫy nữa, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn, ánh mắt đau lòng, chỉ cần chờ thêm nửa tiếng nữa. Cô có thể nhìn thấy Cố Mạc rồi. Vì sao số mệnh vẫn trêu chọc cô như thế? Không thể để cô và Cố Mạc ở chung một chỗ được sao? Tiểu Nhiễm ngồi trên máy bay, liên tục bấm số của Cố Mạc nhưng vẫn không thể liên lạc được. Cô biết rõ anh còn chưa xuống máy bay nhưng vẫn không từ bỏ muốn nghe giọng nói anh. Nói cho anh biết cô đi đâu. Đừng gọi nữa, gửi tin nhắn thoại cho cậu ấy bảo là kế hoạch bỏ trốn bị phá sản. Con phải đi gặp ông ngoại. Tiếu Bằng Trình đau lòng ôm Tiểu Nhiễm. Ba biết ạ, vành mắt Tiểu Nhiễm hồng lên. Đừng trách ba là không cẩn thận nghe được. Ba không tức giận sao? Tiểu Nhiễm làm nũng trong lòng Tiếu Bằng Trình. Con gái bảo bối của ba có người thương. Ba nên vui vẻ mới đúng. Tiếu Bằng Trình yêu chiều nhéo chóp mũi của Tiểu Nhiễm. Ba nói giống như là không ai cần con vậy. Tiểu Nhiễm chu môi. Bất mãn kháng nghị, người giống như Cố Mạc cũng không nhiều lắm. Lúc nhắc tới Cố Mạc, Tiếu Bằng Trình cảm thấy vui vẻ. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều trong dự liệu của ông. Tuy ở giữa cũng có thêm chút chuyện, chút khó khăn nhưng Cố Mạc và Tiểu Nhiễm thật lòng yêu nhau thì những chuyện kia chỉ như chuyện ngoài rìa. Đúng thế, Tiểu Nhiễm kiêu ngạo cười. Con sẽ nhắn lại cho anh ấy. Nói cho anh ấy biết con đi Hắc Long Giang. Tiểu Nhiễm gửi tin nhắn xong, không cam lòng tắt điện thoại, Cố Mạc đứng trong đám đông, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, phóng tầm mắt xa hơn, tất cả đều là người xa lạ, Tiểu Nhiễm không tới đón anh sao? Cố Mạc cảm thấy mất mát, hóa ra cô không hề nhớ anh như anh nhớ cô, anh lấy điện thoại di động, muốn gọi cho lái xe đến đón anh, khi khởi động màn hình, anh phát hiện có tin nhắn Tiểu Nhiễm nhắn lại. Chú à, không thể bỏ trốn được, ông ngoại em bệnh tình nguy kịch, em đang trên đường đi Hắc Long Giang. Cách chương.